Võng Du Đại Tướng Sư, chương 796, nói bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong game, Tả Dương dáng dấp thực từ lâu cũng không phải cái gì bí mật lớn, càng đối với những người từng cùng hắn từng có một ít gặp nhau đồng thời tay mắt thông thiên các đại lão tới nói, nếu như Tả Dương không cần bất kỳ ngụy trang thủ đoạn chạm ở trước mặt bọn họ, bị nhận ra thực cũng không tính khó. Dù sao Tả Dương trước sau chiếm cứ công lực bảng xếp hạng trạng nguyên vị trí, khiến cho bọn họ đối với nghiên cứu của hắn đã không phải chuyện một ngày hai ngày, mà Tả Dương lại không phải hoàn toàn không có ở công chúng trước mặt lộ quá mặt, khó tránh khỏi sẽ bị một ít nhanh tay player lấy ra một ít hình ảnh. Trước Tả Dương ngay ở trên diễn đàn từng thấy loại này hình ảnh. Chỉ bất quá hắn bình thường làm người khá là khiêm tốn, lại cực ít đi đâu, chỗ đó những người này nhiều dễ dàng nhiễm phải thị phi địa phương, hơn nữa trang bị xuyên đáp không thế nào chú ý, hầu như sẽ không mặc vào vô khuyết công tử bộ kia chói mắt màu trắng cẩm y rêu rao khắp nơi, các người chơi ở trong game lại mỗi người có mọi loại chuyện bận rộn, bởi vậy phương diện này quấy nhiễu vẫn là rất thiếu. Coi như tình cờ có người cảm thấy hắn nhìn quen mắt phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn cũng đã đi rất xa. Nhưng Hoa Mãn Lâu trước đây mấy lần phái người ám hại Tả Dương, đối với nghiên cứu của hắn hiển nhiên muốn so với bình thường người càng nhiều hơn một chút nhận ra Tả Dương ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Có việc gì thế? Tả Dương hư mắt nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Hắn tuy rằng rất sớm trước liền biết rồi Hoa Mãn Lâu người này, nhưng hai người giống như bây giờ mặt đối mặt tiếp xúc tính ra vẫn là lần đầu. Thực chủ yếu là Tả Dương chẳng muốn cùng hắn tính toán, bằng không cũng không thể đợi được hiện tại mới cùng người này gặp mặt. Hồi tưởng lại, lần thứ nhất bị thiên hạ đệ nhị người đánh lén, vậy còn là ở khoái hoạt đảo. Trên thời điểm Tả Dương mới vừa dùng không thế nào giữa lúc thủ đoạn ngay ở trước mặt sở hữu công đoàn tinh anh ôm đồm. Đấu trường đoạt bảo, khen thưởng, giống như là đoạt đồ ăn trước miệng hồ, mạnh mẽ lôi một làn sóng cừu hận. Mà lần thứ hai, nhưng là ở một người tên là nơi chôn xương, sơn cốc nhỏ, lúc đó là quyền pháp phân phương tàng tiên sinh. Muốn việc công trả thù riêng, mang theo quy mô tương đối lớn tinh anh đoàn đến đây vây quét. Này hai lần thiên hạ đệ nhị đều không có từ Tả Dương trên người đào đến nửa phần tiện nghi, hơn nữa ở Tả Dương xem ra, này hai lần tính toán đều chỉ có thể coi là trong game trò đùa trẻ con, hơn nữa đều là sự ra có nguyên nhân, Tả Dương tuy rằng luôn luôn có cựu oán tại chỗ liền báo, nhưng cũng còn chưa tới chừng mắt thất báo trình độ, vì lẽ đó liền như vậy sống chết mặc bay. Thì cũng chẳng có gì chuyện khẩn yếu, chính là ngẫu nhiên gặp gỡ như mặt trời ban trưa vô khuyết công tử, không nhịn được muốn chào hỏi. Hoa Mãn Lâu cười ha hả nói, nhận thức một hồi ta là thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu, vị này chính là chúng ta công đoàn Mỹ nữ phó hội trưởng Thủy Mặc Họa Mi, đồng thời cũng là ta hiện tại bạn gái. Như vậy giới thiệu đồng thời, Hoa Mãn Lâu vẫn lén lút chú ý Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi vẻ mặt biến hóa. Thủy Mặc Họa Mi từng nhiều lần sai khiến hắn nhằm vào Tả Dương, ngoại trừ lần thứ nhất làm theo đồng thời bị thiệt thòi ở ngoài, sau đó lại có toàn bộ tinh anh đoàn ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi chôn xương, bị đoàn diệt sự, Hoa Mãn Lâu liền vẫn lấy thời cơ chưa đến qua loa lấy lệ quá khứ, đồng thời mượn cơ hội đem Thủy Mặc Họa Mi mời tiến vào công đoàn. Vì lẽ đó hắn có lý do kết luận Thủy Mặc Họa Mi cùng Tả Dương trong lúc đó có cái gì không muốn người biết qua lại, cứ việc hắn nghĩ tất cả biện pháp nói bóng gió cũng trước sau không thể từ Thủy Mặc Họa Mi trong miệng dò ra cái gì đến. Đương nhiên, nơi này thực còn có một cái tiền đề, vậy thì là Hoa Mãn Lâu thực là yêu thích Thủy Mặc Họa Mi, hơn nữa cũng không chỉ là đơn giản mạng luyến. Hai người bọn họ đều là con ông cháu cha, chỉ có điều Thủy Mặc Họa Mi phụ thân cấp bậc muốn so với Hoa Mãn Lâu phụ thân cấp bậc thấp một chút, đều là một vòng, liền có chuyện tốt người vì là hai nhà làm mai mối, đáng tiếc Thủy Mặc Họa Mi đối với chuyện như vậy không chút nào hứng thú, mà Thủy Mặc Họa Mi phụ thân cũng không có bức bách con gái hoàn thành chính trị thông gia ý tứ, cái này thân liền vẫn không có phối hợp. Sau tới một lần vô tình, Hoa Mãn Lâu nhìn thấy Thủy Mặc Họa Mi càng từ đây đối với nàng nhất kiến trung tình, không chỉ để cha của chính mình kéo xuống nét mặt già nua cùng Thủy Mặc Họa Mi phụ thân nhắc lại việc này, biết nàng đang đùa trò chơi sau khi còn ở trong game đối với nàng triển khai theo đuổi. Chỉ tiếc như vậy hai bốt cùng vẽ, vẫn không có có hiệu quả. Mãi đến tận mấy tháng trước Thủy Mặc Họa Mi càng chủ động liên hệ hắn, hy vọng hắn dùng thiên hạ đệ nhị sức mạnh đối phó Tả Dương, hai người mới chính thức có gặp nhau. Đáng tiếc, hắn cũng không có từ Thủy Mặc Họa Mi cùng Tả Dương trên mặt xem đến bất kỳ nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. Xin chào, ngươi cũng tốt, Tả Dương phân biệt trùng Hoa Mãn Lâu cùng Thủy Mặc Họa Mi gật đầu một cái, sau đó hờ hững nói rằng. Không chuyện khác đi, ta còn có việc đi trước một bước. Thực nghe được Hoa Mãn Lâu như vậy giới thiệu lúc Tả Dương trong lòng vẫn còn có chút bất ngờ, thậm chí trong lòng còn có như vậy một tia. Khó chịu, có điều đang dùng mới vừa nắm giữ. Thiên nhãn thông, quét thủy mặc họa mi một chút sau khi, hắn đã rõ ràng sự tình đầu đuôi. Không nghĩ tới cô nương này lại như thế ấu trĩ, lại muốn dùng phương thức này đến hóa giải mệnh lý, cũng thực sự là làm khó nàng. Việc này, còn phải nói hắn mấy tháng trước offline vì là thủy mặc họa mi phụ thân chữa bệnh thời điểm nói tới. Lúc đó Tả Dương vì nàng nhìn một lần xem tay bên trong cảm tình tuyến biểu hiện vì là đơn đảo văn, điều này đại biểu thủy mặc họa mi đời này cảm tình bên trong sẽ đối mặt với một lần số mệnh an bài chia lìa cùng một lần hí kịch tính tương phùng, có điều cuối cùng vẫn là sẽ cùng yêu người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, từ đó mới có thể người già giai lão. Được rồi, người nói vô tâm người nghe có ý định. Thủy mặc họa mi từ đây cũng không tiếp tục cùng hắn liên hệ, lại nhiều lần gọi hoa mãn lâu ám hại hắn, thậm chí còn trên đầu môi đáp ứng rồi hoa mãn lâu theo đuổi, gia nhập hoa mãn lâu công đoàn, càng chỉ là vì để cho Tả Dương hiểu lầm thật mau chóng hoàn thành. Chia lìa, cùng, tương phùng, quá trình từ mà mau chóng cùng hắn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, bạc đầu giai lão. Náo loạn nửa ngày, trước mặt cái này ở trong game có thể nói hô mưa gọi gió mạnh nhất công đoàn hội trưởng, lại bị thủy mặc họa mi xem là theo đuổi chính mình hạnh phúc công cụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng sự tình đầu đuôi, Tả Dương trên mặt tuy rằng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng vẫn có chút đồng tình hoa mãn lâu. Này vì là công cụ người hội trưởng, có phải là khổ rồi điểm? Chờ một chút, thủy mặc họa mi nhưng vào lúc này gọi lại Tả Dương, chừng chừng nhìn hắn nói rằng. Vô khuyết công tử, ta nghe người ta ngươi gặp ở trong game xem tướng, có thể hay không xin ngươi giúp ta xem một chút hai chúng ta duyên phận làm sao? Nói xong, nàng rồi hướng hoa mãn lâu nói rằng, hắn xem tướng cho người muốn 10 lạng bạc trả thù lao. Cô nương này cũng là tuyệt, dưới tình huống này lại cũng chưa quên giúp Tả Dương yêu cầu quái tư, quả thực vô tình. Dễ bàn, tiếp nhận hoa mãn lâu đưa tới bạc, Tả Dương cố làm ra vẻ bấm toán một phen, rốt cục nói rằng. Không thích hợp, vị cô nương này tuy là vượng phu hình ảnh, nhưng hoa mãn lâu hội trưởng mũi mọc ra rủ xuống thịt, đồng thời môi mỏng mà cong lên, đây là nhìn bề ngoài hào phóng, kỳ thực nội tâm bụng dạ hẹp hòi, tham dục quá nhiều tương, vưu mọc ra một tấm sắc bén miệng, thuộc về đến lý không tha người, yêu thích cùng người tranh luận loại hình, loại này tướng mạo cùng cô nương vượng phu hình ảnh tương khắc như kết làm liền cảnh e sợ không được an sinh, đây là cái thứ nhất không thích hợp. Mặt khác cô nương mệnh lý vì là nước, hoa mãn lâu hội trưởng mệnh lý làm lửa, thủy hòa từ xưa khó có thể tương dung, các ngươi như cùng nhau, lẫn nhau phúc duyên đều sẽ bị đối phương khắc chế, không những không có thể ở chung hòa thuận còn muốn bởi vậy chịu đựng rất nhiều tai bay vạ gió, đây là thứ hai không thích hợp. Còn có, sau khi nói đến đây, hoa mãn lâu sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, tức giận lớn tiếng mắng. Nói bậy, quả thực là nói bậy, Mimi chúng ta đi, đừng nghe thần côn này vô nghĩa. Nhưng vấn đề là, hoa mãn lâu mũi phía dưới xác thực mọc ra rủ xuống thịt, môi cũng xác thực mỏng mà cong lên, điểm ấy hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, cách chương.